Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, môn phái nhiệm vụ. Hai vị, làm tốt chuẩn bị đi. Hai ngày này, chúng ta có lẽ sẽ có môn phái nhiệm vụ hạ đến. Hạ Hạo đi đến sau đó, liền vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái gì môn phái nhiệm vụ, người như thế nào biết rõ. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, ta từ môn phái nội môn đệ tử bên trong thăm dò được. Đúng rồi, các ngươi biết rõ Tinh Sa Quốc à? Hạ Hạo đột nhiên hỏi ngược một câu. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao đều là gật gật đầu. Cái thế giới này thật sự là quá lớn, giống như là Đại Hạ Vương Triều loại này cấp bậc Vương Triều thì có rất nhiều. Mà ngoại trừ Vương Triều bên ngoài, còn có đủ loại to to nhỏ nhỏ quốc gia. Những cái này quốc gia hợp thành cái này thế tục thế giới. Tinh Sa Quốc liền là một cái quốc gia. Ngay tại Đại Hạ Vương Triều phụ cận. Quốc lực không bằng Đại Hạ Vương Triều. Nhưng cùng Đại Hạ Vương Triều quan hệ còn tính là không sai. Bình thường ở giữa, hai nước cũng không có giao chiến cái gì. Chẳng lẽ, lần này nhiệm vụ cùng Tinh Sa Quốc có quan hệ? Diệp Dương tâm tư nhanh nhẹn. Hỏi ngược một câu, Hạ Hạo gật gật đầu, Tinh Sa Quốc cùng Đại Hạ Vương Triều một cái, đều là phi tiên môn che chở quốc gia. Lần này, Tinh Sa Quốc bị nhận một chút không biết thế lực tập kích. Tử thương thảm trọng, Tinh Sa Quốc cũng đã hướng chúng ta phi tiên môn cầu cứu rồi. Hạ Mộng Giao cau lại lông mày, cái này không đúng không? Chúng ta những cái này tiên đạo tông môn mặc dù che chở những cái kia Vương Triều. Quốc gia, nhưng hai nước ở giữa giao chiến. Chúng ta tiên đạo môn phái là từ trước đến nay không nhúng tay vào. Nếu không, liền không công bằng. Lần này, Tinh Sa Quốc xuất hiện chiến sự. Chúng ta phi tiên môn hẳn là sẽ không xuất thủ mới đúng. Hạ Hạo gật gật đầu. Nếu như là hai nước giao chiến, cái kia Tinh Sa Quốc liền xem như bị tiêu diệt. Chúng ta phi tiên môn cũng sẽ không xuất thủ. Cùng lắm thì lại nâng đỡ mặt khác một cái quốc gia chính là. Nhưng ta nhận được tin tức, lần này công kích Tinh Sa Quốc, cũng không phải bên cạnh quốc gia, mà là một chút ma đạo, yêu đạo người, nếu quả thật là như vậy mà nói. Vậy liền giải thích thông, Tinh Sa Quốc quốc lực mặc dù không bằng Đại Hạ Vương Triều, nhưng sợ là cũng có hơn ức quân đội. Hơn nữa, Tinh Sa Quốc bởi vì vị trí sa mạc, nguyên một đám Tinh Sa Quốc quốc dân đều vô cùng cường tráng. Dân phong biêu hãn, chiến lực cường đại. Hơn nữa, Tinh Sa Quốc tại rộng lớn sa mạc bên trong. Cái khác quốc gia đại quân vượt qua sa mạc đằng sau. Chỗ nào vẫn là Tinh Sa Quốc quân đội đối thủ. Có thể tùy tiện bị Tinh Sa Quốc đánh tan. Lại nói, tại rộng lớn sa mạc bên trong, Tinh Sa Quốc mới là chủ nhân. Như cá trong nước đồng dạng. Căn bản không có cái gì quân đội là bọn họ đối thủ. Nhưng hiện tại bị mấy cỗ không biết thế lực công kích. Liền tử thương thảm trọng. Nếu như không phải yêu đạo, mà đạo người xuất thủ, Tinh Sa Quốc có thể nào không chịu được như thế? Chỉ là, những cái kia tông môn đệ tử vì sao muốn đối một cái phổ thông quốc gia xuất thủ đâu? Tinh Sa Quốc thừa thãi Tinh Hải Thần Sa. Mà Tinh Hải Thần Sa thì là một loại chân quý luyện khí tài liệu. Tại pháp khí thậm chí linh khí bên trong tăng thêm một chút Tinh Hải Thần Sa. Liền có thể cho pháp khí, linh khí càng cứng rắn hơn, càng thêm sắc bén. Thậm chí, tăng thêm Tinh Hải Thần Sa linh khí, có thể tiếp nhận càng mạnh lực lượng quán trú cùng trùng kích. Bởi vậy bộc phát ra uy năng so phổ thông linh khí mạnh hơn. Lực phòng ngự cũng càng mạnh. Cho tới nay, Tinh Hải Thần Sa đều bị chúng ta phi tiên môn trưởng khống. Bởi vậy chúng ta phi tiên môn pháp khí cùng linh khí đều ở hắn tông môn pháp khí. Linh khí phía trên, môn phái suy đoán, lần này yêu đạo cùng ma đạo người là coi trọng Tinh Hải Thần Sa. Muốn cướp đoạt Tinh Hải Thần Sa. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn cũng ở đây, tiên đạo thế giới, quyển sách này bên trên thấy qua Tinh Hải Thần Sa giới thiệu. Biết rõ loại tài liệu này ở tiên đạo thế giới bên trong đều là vô cùng chân quý. Chính là luyện khí tài liệu quý hiếm. mỗi một cái tông môn đều mơ tưởng có được tài liệu một trong. Bất quá, hắn không biết Tinh Hải Thần Xa thế mà sản xuất tại Tinh Hải Quốc. Nếu như yêu đạo cùng ma đạo là bởi vì Tinh Hải Thần Xa mà xuất thủ mà nói, nhất định là một chút cường giả đi qua, thậm chí chân truyền đệ tử cấp bậc tồn tại đều sẽ xuất hiện. Lấy chúng ta thực lực đi, đơn giản liền là chịu chết. Hạ Mộng Giao lắc đầu nói ra, biết rõ là chịu chết. Phi Tiên Môn là không thể nào cho bọn họ loại này môn phái nhiệm vụ. Các ngươi sai rồi, căn cứ ta nhận được tin tức, lần này chúng ta Phi Tiên Môn hạch tâm đệ tử đều sẽ xuất động. Thậm chí còn có chân truyền đệ tử cũng sẽ đi Tinh Xa Quốc. Yêu đạo cùng ma đạo cường giả, tự nhiên là bọn họ những người kia đối phó. Chúng ta những người này chỉ cần chém giết một chút phổ thông yêu đạo, người trong ma đạo là có thể. Hạ Hạo thần thần bí bí nói ra, ngươi cái này ra hỏa, những tin tức này đến cùng là từ nơi nào biết rõ? Diệp Dương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Hạ Hạo. Cái này ra hỏa biết rõ nhiều lắm. Hắc hắc, chúng ta Đại Hạ Vương triều thế nhưng là có không ít người ở Phi Tiên Môn, mà ta hoàn toàn cùng một số người quen thuộc, cho nên ta liền biết được những tin tức này. Hạ Hạo cười hắc hắc nói ra, hơn nữa ta thu đến một cái tuyệt mật tin tức, lần này môn phái nhiệm vụ cũng không cưỡng chế yêu cầu tham gia, nhưng là môn phái đối lần này nhiệm vụ cũng cho một chút nội môn đệ tử khảo hạch chỉ tiêu. Nội môn đệ tử khảo hạch chỉ tiêu. Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao hai người tức khắc giật nảy cả mình. Cả đám đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Hạ Hạo. Ở Phi Tiên Môn, cũng không phải nói chỉ cần thực lực đến liền có thể tấn thăng. Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, cũng không phải là thực lực đạt đến, hoặc là tại trong tông môn thời gian cũng đủ dài, liền có thể tấn thăng. Nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể. Nếu như khảo hạch không cách nào thông qua, như vậy liền không có khả năng trở thành nội môn đệ tử. Không chỉ là nội môn đệ tử, liền xem như hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử cũng giống như vậy. Hơn nữa, có thể hay không tấn thăng làm nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử, thực lực cũng không phải chủ yếu nhất, còn cần nhìn tư chất, tiềm lực các loại, giống như là Diệp Thanh Lam đồng dạng. Tuổi còn trẻ, chỉ có thai tức cảnh giới liền đã là chân truyền đệ tử. Thậm chí môn phái còn ban thưởng nàng một tòa độc lập sơn phong. Đây chính là bởi vì Diệp Thanh Lam tư chất nghịch thiên, tiềm lực kinh người duyên cớ. Hơn nữa, chân truyền đệ tử nhất định phải tại 20 tuổi trước đó đi đến thai tức cảnh giới. Nếu không liền không có khả năng trở thành chân truyền đệ tử. Như vậy, cái khác thiên tài nhiều nhất cũng liền chỉ có thể trở thành hạch tâm đệ tử mà thôi. Đương nhiên, chân truyền đệ tử cũng sẽ không nhường môn phái thất vọng. Những người này thực lực tăng lên vô cùng nhanh, tiến triển cực nhanh, không cần mấy năm liền có thể đi đến những cái kia thế hệ trước cường giả trình độ. Mà trong nội môn đệ tử, có trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng có thai tức cảnh giới tu sĩ. Trong đó, đại bộ phận đều là thai tức cảnh giới tu sĩ. Dù sao, có thể trở thành nội môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Hơn nữa, bọn họ tu luyện thời gian dài, thực lực tăng lên không kém. Nội môn đệ tử khảo hạch chỉ tiêu sao? Ta nhất định muốn lấy được. Hạ Mộng Giao trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Lập tức, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao liền nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương không có bất cứ chút do dự nào. Đã các ngươi đều mơ tưởng chiếm lấy cái này nội môn đệ tử chỉ tiêu, ta làm sao có thể không đi đâu? Trở thành nội môn đệ tử, chúng ta sẽ lấy được nhiều tài nguyên hơn, có thể tu luyện càng thêm cao thâm võ công. Thế nào mà không ví? Tiên Hạc Vô Cương Quyền, Bách Lý Mê Tung Bộ, đều chỉ xem như tương đối cơ sở công pháp. Còn nếu là trở thành nội môn đệ tử, liền có thể tu luyện tới càng thêm cao thâm võ công. Giống như là hiện tại Phi Vũ Kinh, kỳ thật chỉ có phía trước mấy tầng, chỉ có trở thành nội môn đệ tử, mới có thể tu luyện phía sau cùng mấy tầng. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử cũng có thể cung cấp độ cống hiến đi hối đoái. nhưng cần độ cống hiến, đây chính là thiên văn sổ tự. Đồng dạng ngoại môn đệ tử, cả một đời đều không có khả năng hối đoái nổi. Cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta cùng đi hành động. Bất quá, vẻn vẹn dựa vào chúng ta ba người, còn chưa đủ a. Hạ Mộng Giao lắc đầu. Hạ Hạo mỉm cười, đương nhiên, cho nên, ta cũng đã tìm được một chút giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ? Người biết Đại Hạ Vương Triều ở Phi Tiên Môn Hoàng Thân Quốc thích con em quý tộc sao? Diệp Dương thuận miệng hỏi một câu. Hạ Hạo lắc đầu, Đại Hạ Vương Triều những cái kia hoàng thất đệ tử là quả quyết sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Tương phản, nếu như bị bọn họ biết chúng ta hành động, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi phá hư chúng ta, không cho chúng ta lấy được cái kia nội môn đệ tử khảo hạch chỉ tiêu. Diệp Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng. Đối Đại Hạ Vương Triều hoàng thất những người kia tới nói, Đại Hạ Vương Triều liền là bọn họ, tuyệt đối không cho phép kẻ khác nhúng chàm. Còn nếu là những người khác càng ngày càng mạnh, bọn họ liền dần dần sẽ không đem hoàng thất để vào mắt, thậm chí sẽ khởi binh tạo phản, diệt đi hoàng thất mà xoán vị. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy phát sinh sự tình. Liền tựa như là Diệp Thanh Lam đồng dạng, lúc trước Đại Hạ Vương Triều sắc phong nàng là công chúa, nàng đều không có lộ diện. Mặc dù Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao đều xem như hoàng thất thành viên, nhưng cũng đã tương đối xa lánh. Vả lại, cho dù là hoàng tử ở giữa đều lẫn nhau đề phòng, tranh đấu, huống chi là bọn họ những cái này vương gia, chư hầu con cái. Đi theo Hạ Hạo, Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao rời đi Diệp Dương tiểu viện. Không lâu sau đó, trước mặt bọn họ liền xuất hiện mấy cái ung dung hoa quý nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ là, Hạ Mộng Giao thấp giọng hỏi thăm, bọn họ đều là một năm trước gia nhập Phi Tiên Môn đệ tử. Chính là Đại Cực Vương Triều hoàng tử, công chúa, bọn họ trời sinh tính cao ngạo, xem thường bất luận kẻ nào. Các ngươi đợi chút nữa không muốn trách móc. Hạ Hạo thấp giọng phân phó một câu, sau đó liên quan Tiếu Dung đi lên. Nhìn thấy Hạ Hạo đám người đến đây, cái kia Đại Cực Vương Triều hoàng tử công chúa nhóm chỉ là nhàn nhạt lườm Hạ Hạo ba người liếc mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy cao ngạo, vẻ khinh thường, căn bản là xem thường Diệp Dương đám người. Hạ Hạo, cái này chính là ngươi đưa tới cái gọi là cao thủ, đơn giản liền là phế vật nha. Một cái tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Người nói người nào phế vật đâu? Hạ Mộng Giao lập tức liền nổi giận, trừng lớn nói chuyện cái kia tuổi trẻ nam tử liền quát lạnh một tiếng. Nói liền là các ngươi, liền trúc cơ cảnh giới đều không có, không phải phế vật là cái gì? Liền bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta hợp tác, là muốn mượn chúng ta lực lượng đi thu hoạch được nội môn đệ tử khảo hạch chỉ tiêu a. Cái kia tuổi trẻ nam tử cao ngạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Diệp Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem những cái này cái gọi là hoàng tử công chúa, ngược lại là không có tức giận, cũng không phải bởi vì hắn làm đã quen nô tài, quen thuộc kẻ khác loại này khinh thường, mà là hắn lười nhác cùng những người này chấp nhặt mà thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.